hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, mấy bóng người dừng lại ở cửa sau chiếu ngục. Triệu Thường ghé tai nói, ngài còn nhớ lời tiểu nhân đã nói không? Diệp Diệu An gật đầu, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Nàng đã thay bộ quần áo của nội thị, tóc búi cao gọn gàng, trông cũng ra dáng một thái giám thanh tú. Miệng lặp đi lặp lại lời dặn của Triệu Thường, lát nữa đưa bạc cho lão Tam. Không nói một lời, thấy Lý Chuẩn, đưa thư cho hắn, rồi quay về. Triệu Thường gật đầu, không lâu sau, ở góc rẽ xuất hiện một bóng người vạm vỡ, vẫy tay ra hiệu cho nàng vào điện. Triệu Thường tiến lên hàn huyên vài câu, nhét bạc vào tay người đó, nhưng hắn ta không đi theo. Giờ chỉ còn lại một mình Diệp Diệu An, khắp nơi ánh lửa sáng trưng, tiếng chìa khóa sắt leng keng vang lên, cánh cửa đầu tiên được mở ra, tên thất phu kia đẩy mạnh nàng vào trong, trầm giọng nói, lão Tam, người của ngươi đến rồi. Cánh cửa sắt sau lưng, một tiếng đóng sầm lại, trong nháy mắt hành lang trở nên tối đen đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Diệu An nín thở, bước về phía trước, mắt từ từ thích ứng với bóng tối. Hai bên vách đá cao ngất, mùi u tanh càng nồng nặc. Diệp Diệu An không quen đi giày mềm, bước đi trượt cả chân. Không lâu sau, nàng dừng lại trước cánh cửa thứ hai. Nàng khẽ gõ ba tiếng, cửa sổ nhỏ trên cửa mở ra, một khuôn mặt xấu xí một mắt lộ ra. Đồ đâu? Diệp Diệu An vội vàng lấy bọc bạc giấu trong NGC ra, đưa qua cửa sổ nhỏ. Ngục tốt lão Tam bên này nhận bạc, bên kia hung hăng túm lấy tay Diệp Diệu An, thích thú NNBP một cái. Tiểu thái giám này lớn lên trông cũng tuấn tú đấy, da trắng thịt mềm, trong lúc nói chuyện răng vàng khè ra, mùi hôi thối sộc vào mũi, vô cùng bỉ ổi. Diệp Diệu An kinh hãi, vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng nàng nhớ lời Triệu Thường, không nói một lời, cố gắng kìm nén nước mắt đang trào ra. Lão Tam thấy nàng không phản ứng gì, cảm thấy mất hứng, liền buông tay ra. Bên kia cửa có tiếng sột soạt nhỏ, chắc là ngục tốt đang kiểm bạc. Thời gian trôi đi, giọt nước đọng trên vách đá rơi xuống, phát ra âm thanh yếu ớt, mỗi giọt như rơi vào lòng Diệp Diệu An, mỗi giây đều là giày vò. May mắn thay, cánh cửa cuối cùng cũng hé ra một khe nhỏ. Diệp Diệu An nghiêng người bước vào, bên tai tràn ngập tiếng RNR kéo dài của tù nhân, sau lưng nổi lên từng tầng da gà. Càng đi vào trong, mùi hôi thối càng nồng, cũng càng vắng vẻ. Cuối cùng hai người dừng lại gian ở trong góc. Tên ngục tốt lão Tam ước lượng số bạc trong tay, kéo dài giọng, các ngươi thật là ngốc nghếch, một lần không được còn phái người đến. Được rồi, cho các ngươi một nén nhang. Nói xong, ông ta mở cái lỗ nhỏ dưới cửa ngục ra, chỉ bằng cái hang chó, khó khăn mới vừa đủ cho trẻ con chui qua. Thấy Diệp Diệu An đứng ngây ra, lão Tam mất kiên nhẫn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải muốn đi gặp chủ tử của ngươi sao? Ra không có thời gian phí hoài với ngươi. Diệp Diệu An hoàn hồn, vội vàng tay chân cùng bò vào trong. May mà thân hình nàng nhỏ nhắn, không lâu sau đã vào được. Tên lão Tam kia lười nghe lén thái giám, khóa cửa lại, đứng sang một bên. Trong phòng giam ngay cả cửa sổ trời cũng không có, tối đen như mực. May mà mắt Diệp Diệu An đã quen với bóng tối. Nàng nhìn kỹ, ở góc phòng, quả thật có một người đang nằm sấp. Nàng vội vàng đi tới, dùng sức lật người kia lại. Là Lý Chuẩn, đầu tóc rối bời, mặt mày bẩn thỉu, thảm hại không thôi. Ngươi có khỏe không? Nàng gấp gáp vỗ vỗ mặt Lý Chuẩn. Lý Chuẩn khẽ rên hai tiếng, mở mắt ra, hồi lâu hắn mới lên tiếng, giọng điệu nghi hoặc, Diệu An. Diệp Diệu An vội vàng gật đầu. là ta, nói rồi, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, rơi xuống. Lý Chuẩn cố hết sức dựa vào vách tường ngồi dậy, trong động tác vang lên tiếng kim loại va chạm. Diệp Diệu An lúc này mới phát hiện, hắn đang bị còng tay xích chân, xích vào tường đá. Nàng không nhịn được nói, ngươi chịu khổ rồi. Lý Chuẩn lẳng lặng nói, sao lại là nàng? Hắn nghe thấy tiếng nức nở của Diệp Diệu An, suy nghĩ kỹ một chút, khẽ nói, ta muốn lột da Triệu Thường. Không trách hắn, là ta muốn đến. Diệp Diệu An lau nước mắt, vội vàng nói, Lý Chuẩn dừng lại một chút, rồi mới nói, nàng muốn đến ư? Hắn mơ hồ thấy Diệp Diệu An gật đầu. Thế là giang tay, ta không cử động được. Nàng lại đây. Diệp Diệu An vội vàng chạy tới. Lý Chuẩn vươn cánh tay dài, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng có thể đến, thật tốt. Ta còn tưởng là đang mơ. Câu nói này nhắc nhở Diệp Diệu An. Nàng vội vàng lấy tờ giấy nhỏ Triệu Thường đưa cho Lý Chuẩn ra. Ngươi mau xem đi. Lý Chuẩn nhận lấy, mở ra. Mỗi bước mỗi xa dù trong bóng tối cũng có thể đại khái thấy được. Trên tờ giấy trống không? Diệp Diệu An ngẩn người. Sao lại không có chữ? Lý Chuẩn cười cười, nhét tờ giấy vào miệng, nhai nát rồi nuốt xuống. Có phải ta cầm nhầm không? Rõ ràng là hắn bảo ta mang thư. Diệp Diệu An muốn giãy ra khỏi vòng tay hắn, hận không thể bây giờ đi tìm Triệu Thường hỏi cho rõ. Lý Chuẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Đừng động, vết thương của ta rách ra rồi. Mùi mờ, á, u tanh nồng sộc vào mũi. Diệp Diệu An khẽ nói. Bọn họ dùng hình với ngươi sao? Đau không? Ừ, Lý Chuẩn ngoài dự kiến không tỏ ra anh hùng hảo hán, mà làm nũng như than thở. Đau cực kỳ, lòng Diệp Diệu An như đê, a, o cát. Vừa muốn an ủi, Lý Chuẩn lại nhỏ nhẹ nói, chẳng qua là đau da thịt thôi, cũng không thấy được, sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm giữ quân tuyệt, câu thơ kia mới đau, phu nhân cũng không uổng công đọc sách, cả nhạc phủ cũng dùng đến, thời điểm sống còn quan trọng, còn có lòng ghen tuông vớ vẩn này, Diệp Diệu An thật không biết nói gì cho phải, nàng xấu hổ vô cùng. Mãi mới nặn ra được một chữ, ta, thôi vậy, hôm nay nàng có thể đến thăm ta đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Diệp Diệu An vừa định mở miệng, cái vại giấm lại lên tiếng, ta với nàng dù sao cũng là phu thê hữu danh vô thực. Nếu ta chết, cũng không trông mong phu nhân thủ tiết cho ta, chỉ là không biết phu nhân có khóc cho Lý Mỗ một trận không. Diệp Diệu An chưa bao giờ cảm thấy mình ăn nói vụng về như vậy. Một câu còn chưa nghẹn ra, đã bị đối phương chặn họng. Lý Chuẩn còn muốn nói móc thêm vài câu. Đột nhiên hắn mở to mắt, dường như ngừng thở, bởi vì đôi môi ấm nóng của Diệp Diệu An in lên môi hắn. Đây là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm nhẹ, đã rời ra, nhưng điều này đã đủ khiến Lý Chuẩn ngậm miệng. Ta sẽ cứu chàng ra ngoài. Diệp Diệu An cuối cùng dùng hành động bịt miệng hắn, nói ra những lời muốn nói. Cách chương